4. Chấm dứt hợp đồng lao động. Chấm dứt hợp đồng lao động là sự kiện pháp lý xảy ra khi một hoặc cả hai bên không tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động và chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình. Việc chấm dứt hợp đồng lao động có thể ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động và từ đó tác động đến cuộc sống của bản thân và gia đình họ, đồng thời ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động. Vì vậy, pháp luật quy định rất chặt chẽ về các căn cứ, sự kiện pháp lý dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng lao động và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt này. 4.1. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. 4.1. 1. Đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động. Đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động là trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt hiệu lực khi có sự kiện pháp lý nhất định mà các bên thường không cần phải thực hiện thêm các nghĩa vụ pháp lý nào để chấm dứt hợp đồng lao động. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động sẽ đương nhiên chấm dứt khi có các sự kiện pháp lý sau. Thứ nhất, hợp đồng lao động hết hạn, trường hợp chấm dứt này xuất phát từ sự thỏa thuận của hai bên tại thời điểm xác lập, riêng đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách, đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ. Quy định này nhằm để bảo vệ cán bộ công đoàn, hạn chế việc người sử dụng lao động không muốn ký tiếp hợp đồng vì lý do người lao động là cán bộ công đoàn. Đồng thời quy định này cũng giúp cho công đoàn cơ sở hoạt động ổn định. Thứ hai, đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động, công việc phải làm là đối tượng của hợp đồng lao động. Như vậy, nếu công việc theo hợp đồng đã hoàn thành, tức không còn công việc để thực hiện nữa, thì hợp đồng sẽ đương nhiên chấm dứt. Thứ ba, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Thứ tư, người lao động đủ điều kiện về thời gian, đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 Bộ Luật Lao Động, tức là các trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng. Đây là sự kiện chấm dứt hợp đồng lao động mới được bổ sung trong Bộ Luật Lao Động 2012. Thứ năm, người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. Thứ sáu, người lao động chết, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết. Thứ bảy, người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động. Pháp luật trước đây không quy định về thủ tục chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động. Hiện nay, Bộ Luật Lao Động 2012 đã bổ sung nghĩa vụ báo trước của người sử dụng lao động đối với trường hợp hết hạn hợp đồng. Theo đó, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn, hết hạn. Quy định này là phù hợp nhằm hạn chế tình trạng người lao động bị thất nghiệp do không biết trước về việc chấm dứt hợp đồng để chủ động đi tìm việc mới. Mặc dù về mặt pháp lý, hợp đồng hết hạn thì đương nhiên sẽ chấm dứt, nhưng thực tế, quyền hạn lao động cho thấy hầu như sau khi hợp đồng hết hạn, nếu công việc vẫn còn và người lao động không có vi phạm gì, thì người sử dụng lao động vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng với người lao động. Do vậy, nếu người sử dụng lao động không báo trước, thì người lao động không đương nhiên biết được người sử dụng lao động có chấm dứt quyền hạn lao động với mình hay không. Tuy nhiên, pháp luật vẫn còn thiếu sót khi chỉ bổ sung nghĩa vụ này cho một bên, người sử dụng lao động. Trường hợp đến ngày hợp đồng hết hạn, người lao động mới báo cho người sử dụng lao động không ký tiếp hợp đồng, cũng sẽ khiến cho người sử dụng lao động bị động trong việc sắp xếp lao động thay thế. 4.1.2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn dựa trên ý chí của một bên chủ thể mà không phụ thuộc vào ý chí của phía chủ thể bên kia. Mục đích của quy định này là nhằm bảo vệ quyền lợi cho một bên chủ thể khi gặp những hoàn cảnh nhất định không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc do sự vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật từ phía chủ thể bên kia. 4.1.2.1 Căn cứ thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động chỉ xuất phát từ ý chí của một bên, nên bên bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có thể sẽ rơi vào thế bị động. Người sử dụng lao động phải tìm người lao động mới thay thế, còn người lao động phải tìm việc mới để đảm bảo cuộc sống của mình. Chính vì vậy, pháp luật quy định rất chặt chẽ các điều kiện, thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Căn cứ thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động được quy định khác nhau tùy theo loại hợp đồng. Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đa số các nước trên thế giới đều cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần có căn cứ. Ở Mỹ, đã có thời kỳ các tòa án thừa nhận việc thuê mướn lao động là không xác định thời hạn. Khi hai bên thỏa thuận với nhau một hợp đồng lao động thì hai bên có quyền tự do đơn phương chấm dứt bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và không cần nêu lý do. Ở Úc thì cả hai bên đều có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho bên kia một thời hạn nhất định. Còn pháp luật lao động ở các nước châu Âu lại quy định rõ người sử dụng lao động chỉ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi có lý do chính đáng được quy định trong luật và phải báo trước. Còn người lao động chỉ cần báo trước mà không cần có lý do. Pháp luật lao động nước ta cũng quy định tương tự như các nước châu Âu. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày. Trường hợp người lao động nữ mang thai, nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc, sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi, thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, thời hạn mà người lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tùy thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định. Đối với loại hợp đồng lao động xác định thời hạn và loại hợp đồng mùa vụ, các bên đều có thỏa thuận trước về thời điểm chấm dứt hợp đồng. Do vậy, muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, mỗi bên đều phải có căn cứ và phải báo trước cho bên kia một thời gian nhất định. Căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động được quy định tại khoản 1 điều 37 Bộ luật lao động và có thể được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất xuất phát từ sự vi phạm của người sử dụng lao động, bao gồm các căn cứ sau. Người lao động không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng, không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng, hoặc bị ngược đãi, quấy rối tình dục, bị cưỡng bức lao động. Nhóm căn cứ thứ hai xuất phát từ những lý do khách quan, bao gồm bản thân hoặc gia đình người lao động thực sự có hoàn cảnh khó khăn, không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. Người lao động được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước. Người lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn và 1/4 thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ mà khả năng lao động chưa được hồi phục. Khi có một trong các căn cứ nêu trên, người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động một thời gian nhất định để người sử dụng lao động kịp thời tìm người lao động thay thế. Tùy thuộc vào loại hợp đồng lao động và căn cứ đơn phương mà pháp luật quy định thời gian báo trước ít nhất là 3 ngày làm việc hoặc 30 ngày. Riêng đối với trường hợp người lao động nữ có thai thì thời gian báo trước phụ thuộc vào chỉ định của bác sĩ. Căn cứ thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Đối với người sử dụng lao động, mọi trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đều phải có căn cứ. Các căn cứ này được quy định tại khoản 1 điều 38 Bộ luật Lao động và cũng có thể chia thành hai nhóm. Nhóm căn cứ thứ nhất xuất phát từ sự vi phạm từ phía người lao động. Đó là trường hợp người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng. Nhóm căn cứ thứ hai xuất phát từ các nguyên nhân khách quan, bao gồm người lao động theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục. Người lao động làm theo hợp đồng xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 6 tháng liên tục và người lao động làm theo hợp đồng lao động mùa vụ ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động mà khả năng lao động chưa hồi phục do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật mà người sử dụng lao động đã tìm hết mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc hoặc người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau 15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng quy định tại Điều 33 Bộ Luật Lao Động. Khi có một trong các căn cứ trên, người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Tuy nhiên, trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động cũng phải báo trước cho người lao động một thời hạn nhất định để người lao động có thời gian tìm việc mới. Thời gian báo trước của người sử dụng lao động được quy định tùy theo loại hợp đồng lao động. Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn là ít nhất 45 ngày. Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn là ít nhất 30 ngày. Đối với hợp đồng lao động mùa vụ là ít nhất 3 ngày làm việc. Lưu ý rằng, để bảo vệ người lao động, khi họ đang ở trong một số hoàn cảnh khó khăn nhất định, pháp luật quy định người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản 1 điều 38 Bộ luật Lao động. Người lao động đang nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý. Người lao động nữ kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật. 4.1.2.2 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Lần đầu tiên, Bộ luật Lao động 2012 đã có quy định rõ ràng về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Theo quy định tại Điều 41 Bộ luật Lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại Điều 37, Điều 38, Điều 39 Bộ luật Lao động. Như vậy, theo quy định này, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là trường hợp đơn phương không đúng căn cứ hoặc vi phạm thời gian báo trước. Còn người sử dụng lao động bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi đơn phương không đúng căn cứ, vi phạm thời gian báo trước hoặc trong các trường hợp người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của một bên ít nhiều sẽ gây thiệt hại cho phía bên kia. Do vậy, để đảm bảo nâng cao ý thức trách nhiệm của các bên trong việc chấm dứt hợp đồng lao động, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho bên bị vi phạm, pháp luật quy định bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ phải chịu những hậu quả pháp lý nhất định. Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải gánh chịu các hậu quả pháp lý sau. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết. Và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc, cộng ít nhất 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường này, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường và trợ cấp thôi việc này, người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp không còn vị trí công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Nếu người sử dụng lao động vi phạm quy định về thời hạn báo trước, thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, thì phải gánh chịu các hậu quả pháp lý sau: không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước, thì người lao động cũng phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. Ngoài ra, người lao động còn phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 Bộ Luật Lao Động. 4.1.3 Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Thực chất, chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế cũng là những trường hợp pháp luật cho phép người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Nhưng chúng mang một bản chất khác so với các trường hợp đơn phương thông thường tại Điều 38 Bộ Luật Lao Động. Trường hợp thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ hoặc cắt giảm lao động vì lý do kinh tế hoàn toàn do người sử dụng lao động đơn phương thực hiện nhằm mục đích tăng năng suất lao động, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, pháp luật có quy định chặt chẽ hơn về trình tự, thủ tục chấm dứt và trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm của người sử dụng lao động. Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể thế nào là thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế. Các trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ trước đây bao gồm 3 trường hợp, đó là thay đổi công nghệ, thay đổi cơ cấu sản phẩm và thay đổi cơ cấu tổ chức. Còn trường hợp lý do kinh tế mới được quy định lần đầu tiên trong Bộ Luật Lao Động 2012, việc bổ sung căn cứ này là phù hợp, xuất phát từ tình trạng khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay và nhu cầu cần thiết về cắt giảm lao động. Tuy nhiên, việc pháp luật không quy định cụ thể về các trường hợp này có thể dẫn đến việc người sử dụng lao động áp dụng tùy tiện và không thống nhất. Về thủ tục, khi có sự thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế dẫn đến dôi dư lao động, người sử dụng lao động phải có phương án sử dụng lao động để giải trình về kế hoạch sử dụng lao động. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây: danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu, danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian, người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động và biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án. Trong phương án sử dụng lao động này, pháp luật có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đào tạo nghề cho người lao động để tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ, thì người sử dụng lao động phải ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng nếu có chỗ làm việc mới. Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền lợi của người lao động bị cho thôi việc trong những trường hợp này, pháp luật quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật. Khi cho nhiều người lao động thôi việc, Người sử dụng lao động phải trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và phải báo trước 30 ngày cho cơ quan lao động cấp tỉnh. 4.1.4 Chấm dứt hợp đồng lao động do tổ chức lại doanh nghiệp. Tổ chức lại doanh nghiệp là trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Các trường hợp này sẽ dẫn tới thay đổi người sử dụng lao động và trong 4 trường hợp đầu còn làm thay đổi cả cơ cấu của doanh nghiệp. Người sử dụng lao động mới thông thường sẽ có các biện pháp sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp nên sẽ có khả năng dẫn đến dôi dư lao động. Pháp luật quy định rõ trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động. Còn trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì trách nhiệm sắp xếp công việc thuộc về người sử dụng lao động trước đó. Lưu ý rằng trước khi cho người lao động vô dư thôi việc trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 Bộ Luật Lao Động. Đối với người lao động phải cho thôi việc thì phải trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật. 4.1.5 Chấm dứt hợp đồng lao động do tổ chức lại doanh nghiệp. Tổ chức lại doanh nghiệp là trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp hợp tác xã. Các trường hợp này sẽ dẫn tới thay đổi người sử dụng lao động và trong 4 trường hợp đầu còn làm thay đổi cả cơ cấu của doanh nghiệp. Người sử dụng lao động mới thông thường sẽ có các biện pháp sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp nên sẽ có khả năng dẫn đến dôi dư lao động. Pháp luật quy định rõ trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động. Còn trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì trách nhiệm sắp xếp công việc thuộc về người sử dụng lao động trước đó. Lưu ý rằng trước khi cho người lao động vô dư thôi việc trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 Bộ Luật Lao Động. Đối với người lao động phải cho thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật.